Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 26, chạm tốt boss. Sở Ca đột nhiên nghĩ tới vật này. Tại một chút trong trò chơi thường xuyên có thể nhìn thấy đồ chơi này. Kẹp bắt thú đối với dã thú tuyệt đối là lợi khí. Muốn làm liền làm. Sở Ca trực tiếp trên mới bắt đầu mua. Phải nói có internet chính là thuận lợi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, suốt 20 kẹp bắt thú liền bị giao hàng đến nhà rồi. Mở ra dương gỗ, nhìn lấy bao lấy ni lông mũ mới tinh kẹp bắt thú. Sở Ca lòng nói lần này có thể coi là không sợ. Cầm lên một cái kẹp bắt thú nhìn một chút. Đồ chơi này là thép sắt chế tạo. Lực đạo 10 phần. Cũng còn khá Sở Ca mấy ngày nay rèn luyện một cái. Nếu không muốn vặn bung ra một cái nhưng là phải mất lão sức lực. Lúc này nhưng cũng vẫn không phải là rất dễ dàng. Dùng sức đem kẹp bắt thú ban đến lớn nhất. Theo rắc rắc một tiếng. Kẹp bắt thú tiến vào đợi lệnh trạng thái. Sở Ca tìm một cây cây lau nhà đem. Hướng về kích động điểm hận một cái. Rắc rắc một tiếng. Hai đạo hình răng cưa sắt thép cái cặp đem cây lau nhà ni lông cái trực tiếp kẹp lại thành. Khép lại thành hai tiết. Ai ya, lần này nếu là kẹp ở trên cánh tay. Phỏng chừng có thể trực tiếp đem xương đều có thể cho bẻ gãy rồi. Sở Ca thấy nhất thời hai mắt tỏa sáng. Coi như bàn chân gấu kẹp không ngừng. Ít nhất cũng có thể cho ngươi kẹp gắt gao không thể động đậy. Xách suốt một cái dương kẹp bắt thú tiến vào phó bản. Sở Ca trực tiếp tại cửa hang đem kẹp bắt thú bày một cái trận. 10 cái kẹp bắt thú lần lượt thay nhau xếp hàng. Đem cửa hang chặn đến xít sao. Thu xếp những thứ này kẹp bắt thú có thể phí không ít thái độ. Cái này kẹp bắt thú cũng không phải là bày trên đất là được. Dựa theo trong sách hướng dẫn từng nói. Nhất định phải đem kẹp bắt thú cố định trên mặt đất mới có thể bảo đảm bị kẹp lại dã thú sẽ không. Mang theo kẹp bắt thú chạy trốn. Cố định phương thức có hai loại. Một loại là tại trên cái đế đinh đinh trên mặt đất. Một loại khác chính là dùng sợi dây hoặc là ống khóa đem kẹp bắt thú cố định tại cái neo đốt. Cứ như vậy bị kẹp lại dã thú mới không cách nào lôi kéo kẹp bắt thú chạy trốn. Do ở mặt đất không cách nào bị phá hư. Loại thứ nhất phương thức có thể bỏ quên. Sở Ca lựa chọn là loại thứ hai. Tại cửa động này phụ cận có rất nhiều măng đá. Đang tốt có thể làm cái neo điểm. Sở Ca đem từng cây một xích sắt cột vào trên măng đá. Cùng kẹp bắt thú kết nối với nhau. Hắc hắc, lần này nhìn ngươi còn không chết. Nếu như là hình người boss, Sở Ca còn muốn lo lắng đối phương sẽ không trúng chiêu. Nhưng nếu là dã thú vẫn là vong linh dã thú boss. Cái kia tuyệt đối không có trốn được một chiêu này đạo lý. Chuẩn bị hoàn tất, Sở Ca dị thường thận trọng vượt qua kẹp bắt thú trong lúc đó khe hở. Hắn lòng nói đây nếu là đem mình cho kẹp lại vậy cũng khôi hài. Đi tới cách da đen hơn 30 mét khoảng cách xa liền ngừng lại. Thật ra thì Sở Ca đều là tại chừng 25 mét mở quái. Chủ yếu là khoảng cách này vừa vặn có thể trình độ lớn nhất trúng mục tiêu. Bất quá xem xét đến con gấu kia hình thể to lớn. 35 mét cũng đủ rồi. Kéo ra dòng dọc cung. Mặc dù đối với cung tên tổn thương không ôm ấp hy vọng quá lớn. Sở Ca còn là hy vọng có thể nhiều đánh một điểm thương tổn là hơn đánh một điểm thương tổn. Trực tiếp kéo căng. Sau đó chợt buông lỏng một chút tay. Vèo phốc suy. Một mũi tên này sâu đậm đóng vào bả vai của Hắc Hùng. Đầu mũi tên toàn bộ đinh vào trong. Bất quá đúng như Sở Ca dự đoán một dạng. Thanh máu HP hơi dừng lại một chút. Vẻn vẹn đã giảm bớt từng tia bộ dáng. Phỏng chừng liền 3% cũng chưa tới. Làm, quả nhiên là một máu châu boss. Sở Ca không chần chờ, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, cái kia Hắc Hùng cũng gào thét một tiếng hướng về Sở Ca liền vọt tới. Mặc dù lần này không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, lại đầy đủ đưa tới boss cừu hận. Sở Ca không dám ham chiến, xoay người chạy. Chạy đến thú kẹp trận thời điểm hơi hơi giảm chậm lại. Đi lên khe hở vượt qua nguy hiểm khu. Một hơi chạy đến phó bản cửa ra phụ cận. Sau đó hồi quá thân khứ. Vạn nhất kẹp bắt thú không có hiệu quả. Sở Ca còn có thể lập tức chạy ra phó bản. Bất quá hắn nhưng là suy nghĩ nhiều. Cái kia gấu xám chút nào không ngoài suy đoán một đầu tiến đụng vào thú kẹp trong trận. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Bên trái chân trước tiên trúng chiêu. To lớn răng bằng sắt đưa nó bàn chân gấu kẹp gắt gao. Nhưng mà bởi vì là vong linh, không có đau đớn, cho nên nó không để ý bàn chân gấu bị kẹp, vẫn tiếp tục đi tới. Vì vậy rắc rắc một tiếng, bên phải bàn chân gấu cũng bị kẹp lấy. Nó lại còn không chịu dừng lại, tiếp tục lôi kéo cái cặp đi phía trước trèo. Răng rắc rắc rắc, một hớp này khí kích phát 6-7 cái cặp, có kẹp lấy tứ chi, có kẹp lấy da lông. Những thứ kia kẹp bắt thú trên xích sắt bị gấu xám kéo một cái tất cả đều băng bó đứng thẳng lên. Lần này cái này đầu hắc hùng boss rốt cục cũng ngừng lại. Nó tà oai nằm trên đất, trên người băng bó tận mấy cái kẹp bắt thú xích sắt. Vẫn máy móc hành hạ, lại cũng không nhúc nhích được nữa. Chỉ có thể tại chỗ đánh rất. Xong rồi, nhìn thấy boss không thể động đậy. Sở Ca nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói mặc cho ngươi kỹ năng nhiều đi nữa thanh máu HP dày nữa thì như thế nào? Còn chưa phải là ngoan ngoãn cho lão tử đánh ngã. Như thế tiếp theo chính là chạm tuốt boss rồi. Sở Ca bắt đầu bắn tên. Một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, một hơi bắn 5-6 mũi tên. Tổn thương lại phi thường có hạn. Mới đánh dụng 10% xung quanh lượng máu. Tiếp lấy Sở Ca bắt đầu trà sát hỏa cầu. Hỏa diễm phi đạn tổn thương rõ ràng nếu so với cung tên cao hơn một chút. Thoạt nhìn đối với loại này sinh vật vong linh, vẫn là rất sợ lửa. Bất quá đập 4 nổi giận cầu cũng bất quá đánh rớt 10% lượng máu. Nếu muốn dùng hỏa cầu giết chết thằng này, đầu mình thế nào cũng phải cho trà sát nổ không thể. Sở Ca dứt khoát xốc lên chảm mã đao, đi tới boss trước mặt. Trước hướng về phía đầu khoa tay múa chân hai cái. Sau đó dốc hết khí lực. Một đao chém xuống. Cái này chảm mã đao không hổ là chảm mã đao. Một đao trực tiếp chặt ra sọ não. Nhất thời máu thịt be bét. Thanh máu HP thuấn giảm 30%. Lại là một đao. Não đều chém đi ra. Sở Ca nhìn lấy không gãy lìa đằng gấu xám trong lòng cũng là tê dại. Xúc lực một đòn. Trên người bạch quang lóe lên, sức mạnh trong nháy mắt hội tụ đến trong hai tay. Cho ta chết, rắc rắc một tiếng, một đao này chém lúc trước trên vết thương, trực tiếp đem con gấu cho bổ xuống. Lúc này boss rốt cuộc treo, Sở Ca hơi xúc động nhìn lấy boss thi thể. Lòng nói trận này boss chiến đấu thật đúng là đủ nước a. Mặc dù phí không ít khí lực nhưng là đánh nhau lại khác thường đơn giản. Xem ra chính mình rốt cuộc là đem sinh vật vong linh cho coi trọng. Những thứ này không có chỉ số thông minh ngu dốt, chỉ cần hơi hơi động điểm não liền không khó giải. Quyết, thật vất vả giải quyết giữ cửa boss. Sở Ca thở dài một cái. Nếu có thể giết chết thứ nhất liền có thể giết chết cái thứ hai. Trong lòng ít nhiều có chút ít đáy. Như vậy thì trước mò thi thể đi. Cái này một vệt thi thể. Sở Ca nhất thời cứ vui vẻ không ra ngoài. Màu đen da gấu áo khoác, áo giáp hung giáp, thân thể phòng ngự cộng 24, sức chịu đựng cộng 1. Vật phẩm giới thiệu, một cái dùng màu đen da gấu chế tạo áo giáp, tản ra hôi thối khí tức. Mặc dù bổ sung thêm một chút sức chịu đựng, nhưng là Sở Ca cảm thấy lực phòng ngự hiển nhiên không bằng trên người mình phòng ngừa bạo lực phục. Hơn nữa cũng thúi quá đi. Tiếp tục mò, màu đen da gấu giáp chân, áo giáp giáp chân, chân phòng ngự cộng 1-2, sức chịu đựng cộng 1, vật phẩm giới thiệu, một cái dùng màu đen da gấu chế tạo áo giáp, tản ra hôi thối khí tức, lại là loại rác dưới này. Sở Ca trong lòng một trận bất đắc dĩ, hắn cũng coi là đã nhìn ra, cái này cấp người đi đường phó bản bên trong đánh ra trang bị, trên căn bản đều là rác rưởi. Hoàn toàn so ra kém chính mình công nghệ hiện đại chế tạo hộ giáp cùng vũ khí. Bất quá cái này cũng không khó hiểu. Sở Ca mặc dù có thể dựa vào một người bình thường thân phận đánh những thứ này phó bản. Dựa vào chính là trang bị được. Cái này rất giống dùng level 20 trang bị xuống level 10 phó bản. Đánh ra trang bị liền đừng hy vọng có thể có ích lợi gì rồi.